Chương 1405, giả quận chúa 15. Làm xong Bạch Mộng Hàm, Diệp Song Song rất thuận lợi liền thuyết phục mấy cái đối Diệp Song Song y lý thuật nhất có tin tưởng quan sai bồi nàng cùng đi phát sinh ôn dịch thị trấn trong. Phát sinh ôn dịch thị trấn, huyện lệnh đã muốn vội đầu choáng váng ý thức chướng, miệng đầy đều là đại vết bỏng rộp lên, toàn thân đều muốn sắp điên, hắn hiện tại chẳng những muốn khống chế ôn dịch, còn muốn lo lắng để phòng mình và gia quyến không cần nhiễm lên ôn dịch. Cả huyện thành cùng phụ cận hai cái thị trấn lang trung đều bị trộm tới nghiên cứu xử lý như thế nào ôn dịch đi, nhưng là chẳng những không dùng, còn có hai cái lang trung đi theo nhiễm lên ôn dịch, hiện tại đã muốn ngã xuống. Liên chữa bệnh lang trung đều ngã bệnh, thêm bách tính môn bị khống chế không chuẩn tùy ý đi loạn, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, đặc biệt hai ngày nay bắt đầu lại thể yếu dân chúng bệnh chết sau, bách tính môn cảm xúc càng thêm bất ổn. Lúc này huyện lệnh tới lúc gấp rút hận không thể phòng chính. Nơi nơi lây lang trùng, đáng tiếc khác thị trấn lang trùng đã sớm văn phong mà đi, nơi nào sẽ để cho hắn bắt đến. Trên tay đang cần lang trung huyện lệnh tại nghe nói có một cái bị áp giải lưu đầy phạm nhân chủ động đến cửa, tự xưng mình có thể trị liệu ôn dịch sau, lập tức cao hứng tự mình đi lại. Huyện lệnh lúc này hoàn toàn không có kỳ thị phạm nhân ý tưởng, tương phản hắn tại nghe nói cái này phạm nhân là từ kinh thành lưu đầy tới đây sau còn hết sức cao hứng. Người kinh thành mới nhiều. Cái này dám hướng ôn dịch khu chạy, chẳng lẽ là vận khí của hắn kiêu ngạo, cái này đến là cái bị lưu đày ngựa y y bất quá tại nhìn đến thế nhưng là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương sau, huyện lệnh đầy cõi lòng chờ mong biểu tình nháy mắt sụp đổ. Bất quá huyện lệnh cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là thập phần vô lực khoát tay, nhượng người thủ hạ mang theo Diệp Song Song đi cho ôn dịch bệnh nhân xem bệnh đi, chính mình hiểu xỉu quay người đi. Hoàn toàn là một bộ mặc kệ đến người hay không quản dùng. Có thể hay không chỉ ôn dịch, là sẽ y lý thuật vẫn là không cần bỏ qua, nhưng là không chờ mong phản ứng. Diệp Song Song cũng không thèm để ý cái này huyện lệnh phản ứng, trực tiếp đi theo dẫn đường quan sai đi xem bệnh nhân đi. Từ lúc ôn dịch phát sinh sau, bệnh nặng dân chúng đều bị một mình vòng lên, không chuẩn tùy ý đi lại, ăn uống đều từ quan phủ phân phát. Như vậy thi thố có thể tránh cho đã muốn nhiễm lên ôn dịch dân chúng truyền nhiễm không có lây nhiễm ôn dịch dân chúng, là ôn dịch phát sinh sau. Quan phủ thường thấy nhất biện pháp xử lý. Như vậy có thể bảo hộ không nhiễm bệnh dân chúng, nhưng mà đối với nhiễm lên ôn dịch dân chúng mà nói, cái này rất giống là muốn buông tha bọn họ, đem bọn họ vòng đứng lên chờ chết giống nhau cảm giác. Bởi vậy này đó dân chúng cảm xúc đều thập phần không tốt, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, dùng khát vọng sinh mệnh lại đầy cõi lòng tuyệt vọng biểu tình nhìn cách ly khu người bên ngoài, ánh mắt kia xanh mượt dường như địa ngục các quỷ. Thẳng đến nơi này cái địa phương, những kia đi theo Diệp Song Song đến quan sai mới bắt đầu biết sợ hãi, chần chờ không dám hướng về phía trước tiếp tục đi. Diệp Song Song cũng không phải là khó bọn họ, vài vị quan sai đại ca, ta sau muốn đi vào cách ly trong khu mặt, nơi này để phòng xâm nghiêm, ta cũng chạy không thoát, các ngươi sẽ không cần đi theo ta đi vào. Mấy cái quan sai lập tức vội không ngã gật đầu, sau đó cùng nhau lui về phía sau, tỏ vẻ bọn họ liền tại bên ngoài chờ Diệp Song Song ra chính là... Diệp Song Song gật đầu, đi theo mặt khác hai cái toàn thân đều bị bao bố đứng lên, liền trên đầu đều bảo bọc đầu che phủ huyện nha binh lính cùng nhau tiến vào cách ly khu. Cách ly phân chia vì trong ngoài hai tầng, bên trong là sinh bệnh bách tính môn chỗ ở địa phương, bên ngoài một tầng thì là những kia đến trị liệu nhiễm ôn dịch dân chúng lang trùng chỗ ở. Toàn bộ cách ly khu không khí đều rất thấp mê, dân chúng chỗ đó không cần phải nói. Cơ hồ chờ chết trạng thái nhượng sở hữu sinh bệnh dân chúng nhìn người bên ngoài cũng có chút cựu thị. Mà chờ ở bên ngoài một tầng lang trung nhóm đối với này chút dịch bệnh thuốc thủ vô sách, mỗi ngày lui tại trong phòng, cầu nguyện chính mình không cần đi theo nhiễm lên ôn dịch. Tất cả mọi người tại ngao thời gian, chịu đến hoàng đế hạ phái ngựa y đi lại đây thống trị ôn dịch, bọn họ hảo đi theo mạng sống. Diệp Song Song như vậy một cái cô gái xinh đẹp lẻ loi một mình đi vào nơi này. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng chỉ có hai loại, một loại là nhìn ngốc tử biểu tình, những thứ này là những kia lui tại trong phòng lang trung nhóm ánh mắt. Còn có một loại chính là đấu kỵ cựu thị, những thứ này là những kia nhiễm lên ôn dịch sau chờ chết dân chúng, bọn họ đấu kỵ Diệp Song Song khỏe mạnh đứng ở nơi đó, cựu thị nàng có thể không cần nhiễm lên ôn dịch ở chỗ này chờ chết. Diệp Song Song vừa đi gần cách ly khu mày liền không nhịn được tao, này đó bách tính môn chẳng những cảm xúc không tốt. Nơi này tình trạng vệ sinh cũng hết sức kham ưu. Này đó chờ chết dân chúng cũng sẽ không duy trì hoàn cảnh chung quanh vệ sinh, tuy chỗ bài tiết thập phần thường thấy, thế cho nên nơi này xú khí hơn thiên, mùi hết sức khó ngửi. Đây là không được, vốn ngã bệnh liền càng muốn chú trọng cá nhân vệ sinh, còn có tiêu độc thi thố, lúc này mới có thể tránh cho này đó nhiễm lên ôn dịch dân chúng bệnh tình sẽ không tiến thêm một bước khuếch tán. Diệp song song trước tiến vào một bên lang chung chỗ ở, bên trong tổng cộng 7-8 lang chung ngồi chung một chỗ, nhưng không ai nói chuyện, một đám tinh thần thấp trầm rất. Diệp song song nhìn quanh liếc chung quanh, hỏi cái này chút lang chung, xin hỏi, có thể nói với ta các ngươi một chút đối với này chút bệnh nhân bệnh trạng cái nhìn sao còn có, chúng ta bây giờ đều có bao nhiêu loại dược liệu, chủng loại đầy đủ sao trong không khí một mảnh trầm mặc, một đám lang chung nhìn Diệp song song, không ai giao diện. Bị rất nhiều người dùng trầm mặc ánh mắt nhìn, trong không khí lặng ngắt như tờ, người rất nhiều lại mỗi một người đều không nói một lời, trường hợp có loại khó hiểu quỷ dị. Diệp song song nhíu mày, này đó lang chung thái độ cùng kia chút nhiễm lên ôn dịch dân chung thế nhưng không có gì quá lớn khác biệt, xem ra lúc trước lang chung nhiễm lên ôn dịch sự tình, đối với này chút lang chung đả kích rất lớn. Diệp song song nhịn xuống muốn thở dài dục vọng, quan sát chung quanh một vòng. Phát hiện gian phòng kia tựa hồ là vài cái phòng bị đả thông, phía trước có một hàng lớn dược tủ, còn có vài cái rất lớn điều dạng bàn. Diệp song song đi qua, trước nhìn dược tủ, bên trong dược liệu giả bộ rất mãn, đếm đếm, dược liệu chủng loại rất nhiều, xem ra cái này huyện lệnh cho này đó lang chung chuẩn bị dược liệu thập phần đầy đủ. Trên bàn mặt có rất nhiều lộn xộn ném trang giấy, Diệp song song qua lấy đứng lên nhìn nhìn. Đều là này đó lang chung lúc trước cho những kia được ôn dịch bách tính môn nhìn trần trần đoàn thư. Diệp song song cẩn thận nhìn nhìn, hiển nhiên này đó lang chung không nhìn ra cái gì hữu dụng đến, trần đoán quá trình cùng kết quả đều viết thập phần lộn xộn, không có gì tham khảo giá trị. Diệp song song buông xuống trần đoán thư lắc lắc đầu, cũng không trông cậy vào này đó cùng nhiễm ôn dịch dân chúng đồng dạng tâm tính lang chung có thể giúp nàng làm cái gì, trực tiếp quay người ra ngoài. Đi cho những kia được ôn dịch bách tính môn bắt mạch. Tạm giam dân chúng địa phương có rất nhiều võ trang đầy đủ binh lính gác, hơn nữa này đó binh lính nhóm trên tay đều bưng trường mâu. Bất quá này đó binh lính nhóm đầu mâu lại là chỉ hướng những kia nhuộm ôn dịch dân chúng, hiển nhiên bọn họ phòng bị, là không cho này đó nhuộm ôn dịch dân chúng từ cách ly khu lao tới. Nhìn đến Diệp song song đi tới, một người trong đó che chỉ có thể nhìn đến cái ánh mắt, xem ra như là đầu lĩnh binh tiến lên đón. Vị này lang trùng, nhưng là phải cho bệnh nhân bắt mạch sao? Vị này đầu lĩnh binh lính nhìn về phía Diệp song song ánh mắt thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không hiếu kỳ Diệp song song là cái nữ nhân lại chạy tới cho người nhìn ôn dịch, làm loại này không nên nữ nhân xuất đầu lộ diện sự tình tò mò.